Truyện Dị Thế Lưu Đày, tác giả Dịch Nhân Bắc, edit và beta Zombie Cưỡi Lợn, đọc truyện Nhà Cỏ. Chương 629 tiếp theo. Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến nhìn Lạp Mặc Na, trong mắt Nghiêm Mặc có nhẫn nại nhưng lại không có kiên nhẫn. Vì sao đứa con gái này lại ngu xuẩn như vậy? Cô ta có thể sống được đến bây giờ không phải vì bản lĩnh của cô ta mạnh, mà là vì cô ta có một người anh tốt ở Cửu Nguyên. Tuy Lạp Mặc Linh từ trước đến nay không nói tốt gì cho Lạp Mặc Na, nhưng dù thế nào người ta cũng là anh em ruột. Nghiêm Mặc dù có phản cảm Lạp Mặc Na, kỳ thật hắn cũng không quá phản cảm đứa con gái cái chí khí có giả tầm như cô ta lắm, nhưng hắn cũng sẽ không làm khó anh em nhà mình mà động tới thân nhân của Lạp Mặc Linh. Đúng là lòng tốt luôn đem lại phiền phức, dù lớn hay nhỏ. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu là Lạp Mặc Na không nằm trong danh sách muốn giết của bọn họ hôm nay. Đây cũng là lý do cho tới bây giờ Nguyên Chiến vẫn không giết người thẳng tay. Và lúc này Nguyên Chiến lại nhịn không được mà nổi giận, thật sự rất giận. Hắn vẫn luôn kiềm chế để không ra tay với đứa con gái đó, để mặc nó đứng ở đằng kia tạo ra một đống chiến sĩ cấp 10 hay thậm chí là mạnh hơn để thêm phiền toái cho hắn. Là vì muốn thông qua cơ hội này mà học trộm chút tuyệt chiêu của người khác, năng lực của hắn quá hỗn tạp, cho dù có Nghiêm Mặc giúp hắn khai thác cách sử dụng năng lực, nhưng xem người khác thực hành vẫn có nhiều trợ giúp cho hắn. Thứ hai, đơn giản là vì nể tình Lạp Mặc Linh. Thứ ba, vì tư tế của hắn nói, suy nghĩ của đứa con gái này vượt qua thời đại, có tâm đồng cảm với nô lệ, nếu tương lai có thể phá vỡ chướng ngại, vậy không phải không thể hợp tác. Cho nên hắn mới tạm thời làm lơ cô ta, nhưng bây giờ cô ta lại nhắm vào Nghiêm Mặc. Nghe xem cô ta đang khẩn cầu trúng thần cái gì. Chỉ là không ai nghĩ tới, trước khi Nguyên Chiến ra tay thì Nghiêm Mặc đã ra tay trước. Nghiêm Mặc sợ mình mà không giải quyết Lạp Mặc Na thì Nguyên Chiến sẽ giết cô ta thật. Hắn đứng bên này mà còn có thể cảm nhận được gia súc bự nhà hắn đã nổi cơn thịnh nộ. Nghiêm Mặc giải quyết Lạp Mặc Na rất đơn giản, hắn chỉ duỗi thẳng ba ngón tay, hai ngón út và ngón áp út cong lại thành hình cây súng, chỉ với Lạp Mặc Na, thật tùy ý nói hai chữ, im lặng. Lạp Mặc Na hé miệng bỗng nhiên biến sắc, giọng nói của cô ta không phát ra được âm thanh nào, chỉ có tiếng khí, dù cô ta có cố gắng thế nào cũng không thể phát ra một âm thanh hoàn chỉnh. Lạp Mặc Na gấp đến độ đầu mướt mồ hôi. Trước khi lên đài, đại tư tế âm thanh cũng đã cảnh cáo cô ta, nói rằng Nghiêm Mặc là đệ tử chú vu, nhất định phải cẩn thận với chú thuật của đối phương. Cô ta đã đề phòng, trên người cô ta cũng có cốt khí hộ thân dùng để đối phó với chú thuật. Tỉ như tư tế tộc thú nhân, ông ta không thể chú được cô. Nhưng vì sao Nghiêm Mặc ngay cả một hành động hiến tế cũng không làm, cứ đơn giản như vậy mà chỉ vào cô nói một từ là cô ta liền bị nguyền rủa. Rất nhiều người đều cho rằng Nghiêm Mặc thi triển chú thuật, ngay cả vô tượng cũng nói với chú vu: ông dạy cậu nhóc kia không tội. Chú vu đắc ý cười khàn khặt, nhưng trong lòng thì mắng: nhóc con kia không học của ta được bao nhiêu chú thuật cả. Kích thích, cộng dồn, tiêu hao quá mức, cướp đoạt. Đây là bốn năng lực mà trước mắt cô có thể sử dụng tiếng ca để thi triển, tôi nói không sai chứ? Nghiêm Mặc nói huyệt tẹt ra tuyệt chiêu của Lạp Mặc Na. Chúng sinh vãn tài, năng lực của mỗi một vô giả đều là bí mật của bọn họ, cơ hội được nghe hiếm hoi lắm đó. Nghiêm Mặc thật tình tán thưởng: bốn năng lực này đều rất ưu tú, ngay cả tôi cũng chưa chắc đã có thể thi triển ra được, đặc biệt là cộng dồn trong thời gian ngắn. Mấy năng lực này của cô mà dùng tốt thì chắc chắn sẽ là sức mạnh phụ trợ lớn nhất trên chiến trường. Lạp Mặc Na, cô là tư tế bóng sinh trong các cuộc chiến, tôi cũng không muốn giết cô. Tuy phần nhiều là nể tình anh cô, những lời này Nghiêm Mặc không nói, bởi vì hắn biết lời này sẽ chỉ làm cho Lạp Mặc Na sinh ra tâm lý phản nghịch. Lạp Mặc Na há miệng, cô ta muốn hỏi làm sao hắn không bị năng lực của cô ta ảnh hưởng, vì sao hắn còn có thể yên lành đứng đó. Nghiêm Mặc như biết cô ta muốn hỏi cái gì, cười tủm tỉm nói: giờ khác này, vẻ mặt của hắn thoạt nhìn đặc biệt giống vô tượng. Bởi vì năng lực của chúng ta căn bản mà nói kỹ thuật là cùng một mạch, đều thuộc về mảng sức mạnh nguồn linh. Nhưng huyết mạch của tôi hình như đậm hơn của cô, nguyện lực của tôi cũng mạnh hơn của cô, hình như tổ thần cũng yêu thương và thiên vị tôi hơn cô. Nó giống như việc một con sông nhỏ vĩnh viễn không lấp đầy biển rộng, mà biển thì có thể nuốt được một con sông. Năng lực của cô không tồi, nhưng với tôi mà nói... Nghi mặt bay sẽ vẽ mặt, cô hiểu mà. Lạp Mạc Na hiểu, hiểu rõ đến mức cô ta muốn khóc. Người cửu nguyên đang hóng hớt không ngại xem náo nhiệt. Khóc đi, khóc đi. Nhĩ Mảnh cảm thấy tuyệt vọng, chẳng lẽ cậu ta thật sự bị người nào đó đè cả đời sao? Nhĩ Mảnh tức khắc căm tức nhìn Lạp Mạc Linh. Tôi muốn giết cậu, cái tên miệng quạ đen chết tiệt. Lạp Mạc Linh không chút biến sắc mà yên lặng dịch mông qua bên cạnh. Trên chiến trường, Ngô Chiến đi ngang qua người Lạp Mạc Na, còn sợ không cẩn thận giẫm chết cô ta mà ghét bỏ, dùng một cây gậy khều cho cô ta rớt xuống khỏi bản đồ. Lạp Mạc Na đã sức cùng lực kiệt, khi cô ta bị đẩy xuống bản đồ, còn nhìn thấy nét mặt của Thù Nghệ. Thù Nghệ không hề nhìn cô ta, thậm chí ngay cả ý muốn báo thù cho cô ta cũng không có, cứ như người bị đẩy xuống là một cái hoàn toàn không có quan hệ gì với hắn. Không, không phải không có quan hệ. Trước kia, Thù Nghệ lạnh nhạt với cô ta, nhưng chưa bao giờ có thái độ đối xử với một kẻ xa lạ đáng chán ghét như bây giờ. Hắn nhất định đã nghe thấy, hắn ghét mình. Lần này, Lạp Mạc Na thật sự đã khóc, mà giọng nói của cô ta cũng đã trở lại. Mấy đứa nhỏ cửu nguyên. À, khóc kìa, Nhĩ Mảnh, anh tiêu rồi. Nhĩ Mảnh rút đao, anh muốn chém hết chúng mày. Thù Nghệ trên đài không biết suy nghĩ của Lạp Mạc Na, hắn căn bản không nghĩ nhiều như vậy. Nghi Mặc là người hắn muốn, không sai, nhưng Lạp Mạc Na đứng bên phe của hắn, còn có công lao phụ trợ, cô ta tấn công Nghi Mặc là tấn công kẻ địch, dù cô ta làm gì Nghi Mặc cũng không sai. Nếu Nghi Mặc thật sự bị Lạp Mạc Na giết, vậy khi xong việc rồi, hắn sẽ... có 10 phần cũng giết chết Lạp Mạc Na. Nhưng nếu Nghi Mặc không chết, vẫn khỏe mạnh yên lành, người bị ném xuống khỏi chiến trường lại là Lạp Mạc Na, thì mắc gì hắn phải trách cô ta? Về phần không báo thù cho vị công chúa điện hạ có công lao lớn này, không phải vì hắn không nỡ đánh Nghi Mặc, mà bởi vì hắn có thể đuổi giết Ngụy Chiến, nhưng cái tên đáng giận kia chạy trốn nhanh quá, hắn không đuổi theo kịp. Lại nói tới người dưới đài, ông Thành và Đỉnh Việt đều có người chạy ra cứu Lạp Mạc Na, nhưng lúc này không có bao nhiêu người chú ý tới bọn họ. Hầu như lực chú ý của tất cả mọi người đều đặt trên chiến trường. Nghi Mặc lấy ưu thế tuyệt đối nghiền áp Lạp Mạc Na xong thì tiếp tục vừa phụ trợ cho ba tộc và Nguyên Chiến, vừa lợi dụng những chiến sĩ này để luyện tập năng lực hắn mới học được. Chúng sinh ngẩng đầu nhìn Nghi Mặc, đều cho rằng hắn đang nhảy vũ khúc hiến tế, bởi vì cánh tay và ngón tay của hắn vẫn luôn cử động theo nhịp điệu, miệng thỉnh thoảng động đậy. Vô Tượng nhìn chằm chằm động tác của Nghi Mặc, một lát sau bỗng nhiên ôm chán. Phi Sơn hoảng hốt, vội vàng xoay mặt đi qua. Em làm sao vậy? Vô Tượng phát ra tiếng cười trầm thấp, chậm rãi, tiếng cười càng lúc càng cao. Lợi hại, không hổ là đại khí vẫn giả, ngay cả em cũng thiếu chút nữa nhìn lầm. Cậu ta thế mà đã nhìn trộm được thế giới chỉ có thần mới có thể nhìn đến. Phi Sơn, anh biết không, em vẫn luôn nghĩ trong trời đất chắc chắn có một quy tắc nào đó, giống như quy tắc các sinh linh đều phải sinh lão bệnh tử. Một năm sẽ có 4 mùa, một ngày sẽ có 3 ngày và ban đêm, mà chỉ cần có thể nắm giữ được bản chất của quy tắc này, thì trên đời còn có thứ gì mà không làm được. Vô Tượng không có ý thấp giọng, lời y nói có rất nhiều nhân loại và phi nhân loại nghe thấy. Những người khác còn đang suy nghĩ xem ý Vô Tượng là sao, thì Lạp Mạc Na bị đẩy xuống khỏi khán đài đột nhiên ngẩng phắt đầu dậy. Sắc mặt cô ta đã tái nhợt cực điểm, cô ta đẩy mảnh nữ nô đang dìu mình, dùng hết sức lực mà cao giọng hỏi lại Vô Tượng. Ngài nói cái gì? Ai là đại khí vận giả? Hết chương 629. Chương 630, tiền đoán. Vô Tượng thở dài, vẫy tay. Cô bé, cô qua đây. Lạp Mạc Na được nữ nô dìu đi lên bậc thang, ngồi quỳ bên chân Vô Tượng. Vô Tượng cúi đầu, trong ánh mắt tràn đầy vẻ đồng cảm với Lạp Mạc Na, lại có chút đáng tiếc. Cô bé, đến bây giờ cô vẫn chưa hiểu rõ hay sao? Tôi phải hiểu rõ cái gì hả? Hiểu rõ mặt vô cửu nguyên kỳ mới là đại khí vẫn giả ư? Là mặt na vì phải liên tục hát nên giọng nói đã khàn, mấy chữ sau trở nên bén nhọn dị thường. Vô tượng than nhẹ, không, cô vẫn chưa hiểu, tiên đoán chỉ là một lời nhắc nhở, nó không phải tương lai tuyệt đối. Ta tiên đoán cho cô không phải hy vọng cô đi tìm đại khí vẫn giả, mà là hy vọng cô có được can đảm làm điều mình muốn làm. Là mặt na không nói gì mà cười lạnh, thương hại trong mắt vô tượng càng sâu hơn. Ta còn nhớ lúc đó cô đã hỏi ta vì sao trên đời này phải có nô lệ, vì sao mọi người không thể cùng nhau làm việc, vì sao không thể chia thức ăn của quý tộc cho nô lệ để bọn họ vượt qua mùa đông dài. Lúc ấy ta hỏi cô, khi trưởng thành cô muốn làm cái gì? Cô nói cô muốn cho tất cả mọi người một cuộc sống hạnh phúc vui vẻ, một năm bốn mùa sẽ không phải chịu đói. Mà đây là nguyên nhân để ta đồng ý tiên đoán cho cô. Nhưng cô thử để tay lên ngực tự hỏi, bây giờ việc cô muốn làm liệu có còn là việc mà lúc trước cô muốn làm hay không? Lạp mặt Nga chậm rãi siết chặt hai tay, run rẩy nói, ngài đã nói, chỉ cần tôi tìm được đại khí vẫn giả để hắn trợ giúp tôi thì tương lai của tôi sẽ vô cùng huy hoàng, là ngài chỉ làm đường cho tôi. Phi Sơn có chút tức giận, vô tưởng đè anh lại, y thu hồi nụ cười của mình, nhàn nhạt nói, cô nói không sai, là ta chỉ làm đường cho cô. Nhị tư tế âm thanh nghe vô tưởng nói vậy thì gấp đến đổ trán đổ mồ hôi, hắn vội vàng chạy đến trước đài vô thành, hành lễ với vô tưởng, nói, đại nhân, không phải như vậy, là công chúa điện hạ không biết, lúc trước ngài vì... Vô tượng giơ tay ý bảo hắn không cần phải nói. Là mặt na không muốn lại giấu giếm. Là cái gì? Tới lúc này rồi mà còn cái gì không thể nói? Nhị tư tế âm thành vừa nôn nóng vừa khó xử, ánh mắt nhìn vô tượng tràn ngập vẻ cầu xin. Vô tượng cười, Lạc mặt na nói không sai, kỳ thật chuyện này đến tận bây giờ cũng không tất yếu phải giấu giếm. Nếu cô muốn biết, ta sẽ nói cho cô biết. Lúc ấy, ta đồng ý tiên đoán cho cô còn có một nguyên nhân khác, nó liên quan đến một lời tiên đoán cổ xưa. Vô tượng đại nhân. Vương hậu âm thanh cũng đi tới, chậm rãi quỳ xuống với vô tượng. Ngoại trừ chiến sĩ trên bản đồ, đại đa số người trên khán đài đều nhìn về phía này, cảm thấy vô cùng tò mò nguyên nhân mà vô tượng đồng ý tiên đoán cho Lạc Mạc Na. Và lúc này, Lạc Mạc Na lại phát ra tiếng cười quái dị. Tôi đã biết, có phải là vì cái tiên đoán về huyết mạch tộc Thị Ngôn sẽ thí thần diệt ma, làm dấy lên chiến hỏa trong thiên hạ, chẳng lẽ tôi là... Lạc Mạc Na? Vương hậu nổi giận, làm mặt lên biểu môi. Vô tượng lắc lắc tay, người trong lời tiên đoán kia là ai, ta không biết. Năm đó, sau khi cha mẹ cô và đại tư tế phát hiện ra năng lực của cô thì vô cùng lo lắng. Hơn nữa, hành vi của cô lại thiên vị nô lệ, bọn họ sợ cô chính là người trong truyền thuyết. Vì thế, cầu cứu ta để tìm chứng thực. Lúc ấy, ta đã không tiên đoán cho bất kỳ một cá nhân nào nữa. Nhưng sau khi nghe xong nguyện vọng của cô, ta không hy vọng cô cũng giống anh cả của mình mà bị người nhà kiêng kỵ, thậm chí còn bị... Nhị tư tế âm thanh nhắm mắt lại, xong rồi, bại lộ tất cả. Bí mật mà âm thanh bọn họ che giấu hơn 20 năm suốt cuộc đã bại lộ trước mặt tất cả chúng sinh trong thiên hạ. Nhưng kỳ diệu là, toàn trường lại không có bao nhiêu tiếng nghị luận, tất cả đều nhìn ra vô tượng còn có chuyện muốn nói, tất cả đều đang chờ y. Vô tượng nhìn về phía Lạc Mạc Na, ta sẽ không vì giải quyết tình cảm của cô mà tiên đoán. Tương lai cô tràn ngập những khả năng, có cái không tốt, cũng có cái tốt. Ta nhìn thấy cô đứng ở nhiều lối rẽ, vì thế ta chọn tiên đoán có lợi với cô nhất để nói cho cô biết. Nhưng có tìm được đại khí vẫn giả kia hay không, có được sự trợ giúp từ người nọ hay không, thì không phải chuyện ta có thể quyết định, tất cả đều phải dựa vào chính cô. Thân thể Lạc Mạc Na run rẩy, ngài đang nói tôi đã tự bỏ lỡ huy hoàng của mình sao? Vô tượng lại thở dài, tiên đoán của ta có 3 kết quả. Thứ nhất, cô không nghĩ tới huy hoàng gì đó, mà chỉ làm việc dựa theo tâm tư của mình ngay lúc đầu. Như vậy, có lẽ cô sẽ có một tương lai huy hoàng. Cũng có lẽ sẽ không, nhưng ít nhất cô sẽ cảm thấy linh hồn của mình thỏa mãn và hạnh phúc. Là mặt na cắn chặt môi. Vô tượng. Thứ hai, cô nhất quyết đi tìm đại khí vẫn giả. Tìm được rồi, còn được cậu ấy trợ giúp và phụ tá, vậy thành tựu của cô sẽ cực kỳ huy hoàng. Ví dụ sáng rõ nhất, mời nhìn thủ lĩnh nguyên chiến của cửu nguyên. Người này vốn chỉ là một chiến sĩ cấp 2 yếu đến không thể yếu hơn của một bộ lạc nhỏ. Nghe nói lúc ấy cậu ta còn tàn phế, nhưng sau khi cậu ta gặp được Mạc Vu, chỉ 9 năm, cô nhìn cậu ta bây giờ xem. Ví dụ này thật sự có thể làm cho người ta học máu. Bao nhiêu người sau khi nghe được đều ôm tâm sự hâm mộ, đố kỵ, hận với Nguyên Chiến. Và chắc chắn không chỉ có một người nói thầm trong lòng: lúc trước sao không phải là mình gặp được Mạc Vu chứ? Lạc Mặc Na cũng nhịn không được mà nghĩ, kỳ thật cô ta đã từng có cơ hội bái người kia làm thầy giống như Lạc Mặc Linh, nhưng cô ta lại chọn cách bỏ qua. Cô ta cũng từng khẳng định rằng người này chính là đại khí vẫn giả mà cô ta đang tìm, nhưng sau đó cô ta lại dao động. Vô Tượng giơ lên ba ngón tay. Thứ ba, cô tìm lầm hoặc không tìm được, vậy cô có còn huy hoàng hay không thì phải xem cách làm và vận may của cô. Lạc Mặc Na không cam lòng, dùng giọng nói thê thế mà hỏi: ý ngài là tôi không nên đối phó với đại khí vẫn giả có đúng không? Vô Tượng cao giọng: Lạc Mặc Na, đến bây giờ cô vẫn chưa biết mình sai ở đâu sao? Thân thể Lạc Mặc Na sung lên, mặt mũi dần trắng bệch. Vô Tượng thấy cô ta như vậy, trung quy vẫn có chút không đành lòng, cuối cùng y lại đánh thức vị công chúa này. Cô sai ở chỗ đã quá khác cậu cái gọi là huy hoàng, mà quên mất nguyên nhân căn bản và cội nguồn để gặt hái được sự huy hoàng. Ta nói lại lần nữa. Vô Tưởng cũng cao giọng như lúc đánh thức các sinh linh khác: tiên đoán chỉ là một lời nhắc nhở, nó không phải tuyệt đối. Cuộc đời của một sinh vật không phải không thể thay đổi, hết thảy đều dựa vào cách làm và suy nghĩ của chính cô. Nghĩ nghĩ, Vô Tưởng kể một câu chuyện. Ta từng tiên đoán cho một người, nói cho anh ta biết sau khi con anh ta lớn lên sẽ giết anh ta. Vì thế anh ta giết sạch tất cả con cái của mình, nhưng trong đó có một đứa nhỏ, bởi vì người mẹ không nỡ để nó chết oan uổng nên dùng con của nô lệ thế chỗ. Nhưng chuyện này vẫn bị thủ lĩnh kia biết và tàn nhẫn tra khảo người phụ nữ đáng thương đó. Sau đó vì giết chết cô ta, rồi ngày sau đứa bé kia lớn lên khi biết được chân tướng cái chết của mẹ mình là do người cha tàn nhẫn đó. Vì thế cậu ta quyết định báo thù cha mẹ, giết chết thủ lĩnh kia. Vô Tưởng kể xong thì dừng một chút. Từ sau chuyện này, ta không còn tiên đoán cho một cá nhân nào nữa, bởi vì ta từng nghĩ có lẽ bởi vì ta tiên đoán nên mới khiến lời tiên đoán trở thành sự thật. Những lời này của Vô Tưởng có chút khó hiểu, nhưng đại đa số người nghe vẫn hiểu. Rất nhiều người đều lộ ra vẻ mặt như đang suy tư điều gì. Những lãnh đạo cấp cao không lên sân đấu của đỉnh Việt thì lộ ra vẻ kinh hãi. Chuyện Vô Tưởng kể cứ như chuyện phát sinh giữa bọn họ và cửu nguyên. Tư tế đời trước của bọn họ trước khi chết đã tiên đoán cửu nguyên sẽ là kẻ địch lớn nhất của đỉnh Việt, thậm chí còn sẽ hủy diệt đỉnh Việt. Vì thế đỉnh Việt dù là tù trưởng hay là đại phu đều xem cửu nguyên như đại địch và cấp tốc khuếch trương lãnh địa. Đỉnh Việt tuy nhờ vậy mà phát triển nhanh nhưng vẫn để lại tai họa ngầm. Chỉ cần là người trong lớp lãnh đạo của đỉnh Việt đều biết hiện giờ tù trưởng của bọn họ chết trên tay thủ lĩnh cửu nguyên, hai bộ lạc sau này chỉ sợ không còn khả năng giải hòa. Nếu ngay từ đầu bọn họ không xem cửu nguyên như kẻ địch thì bây giờ... Lúc này Vô Tưởng bỗng nhiên nở nụ cười như một đứa trẻ, y chớp chớp mắt nói với mọi người: về sau nhớ đừng quá tin vào lời tiên tri, nếu mọi người không muốn bị chúng thần và phận mệnh đùa bỡn. Đại tư tế Vô Tượng được xưng là đệ nhất tư tế tiên đoán, chủ động bước xuống thần đại. Thế sự bắt đầu thay đổi, địa vị cao thượng của người tiên tri cũng giảm đi từ ngày hôm nay. Thậm chí càng về sau, có người nghe được một vài tiên đoán bất lợi với mình, việc đầu tiên không phải là tin vào mà là hoài nghi. Này, có phải anh cố ý dùng lời tiên đoán để hại tôi không? Vô Tượng là người tiên tri, có phải y đã dự đoán được hiệu quả của câu chuyện này về sau không? Vô Tượng đại nhân, đại khí vẫn giả mà ngài nói có phải chính là Mặc Vu cửu nguyên không? Có phải tất cả những người đối nghịch với đại khí vẫn giả đều không có kết cục tốt? Rất nhiều người đều nhìn sang người hỏi, đó là một thanh niên cột tóc một bên sau đầu. Chúng sinh lại dời mắt, đây cũng là vấn đề mà bọn họ cực kỳ muốn biết, bao gồm cả Lạc Mặc Na. Đám người chú phu, Tư Thản và Côn Bằng Vương nghe thấy câu hỏi này thì hơi nhíu mày, câu hỏi này không dễ trả lời. Vô Tưởng Như đã đoán trước sẽ có người đưa ra vấn đề như vậy, dù sao hôm nay y cũng đã nhiều lần nhắc tới đại khí vận giả. Theo như ta phỏng đoán, không phải tiên đoán đâu nha, Mặc Vô Cửu Nguyên quả thật là một trong những đại khí vận giả. Một trong những, chẳng lẽ còn có nhiều người khác? Chúng sinh kinh ngạc. Vô Tưởng thừa nhận, tự như người xui xẻo cũng không chỉ có một, người may mắn cũng sẽ không chỉ có một. Nhưng vận may của một người luôn thay đổi bất biến. Nếu nói vận may của một người là do thần ban cho, vậy không ai đoán được ý của thần. Chúng ta cũng sẽ không biết người tiếp theo mà thần muốn cưng chiều sẽ là ai. Cho nên, thay vì kỳ vọng và khát cầu loại chuyện hư ảo này, còn không bằng làm tốt chuyện của mình. Lạp Mặt Na, cô cũng giống vậy. Ta hy vọng cô có thể suy nghĩ kỹ càng một chút. Tương lai cô suốt cuộc muốn làm gì? Thần không hề vứt bỏ cô. Ngẫm lại năng lực của cô xem, đó là năng lực mà người thường có thể có được sao? Lạp Mặt Na giật mình, một lát sau bỗng nhiên ôm mặt khóc. Người Cửu Nguyên, ai nha, lại khóc nữa. Nhị Mảnh rút đau, Lạp Mặt lên kêu oan. Cái này tôi chưa nói cái gì hết, anh đừng có mà giận chó đánh mèo. Nếu anh dám chém tôi, có tin tôi nói anh chẳng những bị đè suốt đời mà còn bị nhiều. Lạp Mặt lên bị Ô Thần bịt chặt miệng. Nếu còn là anh em thì im miệng. Ô Thần thật sự giận rồi, cái nguyện số này mà anh dám nói lung tung sao? Lạp Mặt lên đau khổ gật đầu. Lúc này Ô Thần mới buông cậu ta ra, nhưng vẫn không vui vẻ gì. Cái kiểu cứ há mồm là nói chuyện như anh phải tìm người tới quản mới được. Chờ trở về em sẽ giúp anh kiếm đối tượng. Nhị Mạnh phản ứng lại, tức giận đến mức muốn giết người. Lạp Mặt lên nhấc tay, tỏ vẻ mình đầu hàng. Người có bạn, có chỗ dựa, tôi đấu không lại. Người Cửu Nguyên vui đùa ầm ĩ trên khán đài khiến cho Vô Tưởng chú ý tới. Y nhìn thấy sự vui vẻ trong mắt Lạp Mặt Linh, bỗng nhiên muốn làm một chuyện, mà chuyện này cũng liên quan đến Nghiêm Mặt. Chư vị, trước khi ta triệt để mất đi năng lực tiên đoán, ta từng tiên đoán một lần cuối cùng. Trong tiên đoán kia, ta nhìn thấy khắp thiên hạ dấy lên chiến hỏa, không một sinh linh nào có thể chạy thoát. Chúng sinh ồn ào, ngay cả chiến trường cũng bị ảnh hưởng. Nụ cười trên mặt Vô Tưởng biến mất, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Ta đã từng cho rằng lời tiên đoán cổ xưa về huyết mạch của tộc Thiện Ngôn là muốn nhắc nhở mọi người tiêu diệt tộc Thiện Ngôn. Thẳng đến khi ta nhìn thấy tiên đoán cuối cùng, ta mới biết lời đồn ấy sai rồi. Tiên đoán kia không phải muốn nói chúng ta đề phòng và tiêu diệt huyết mạch của tộc Thiện Ngôn, mà là nói cho chúng ta biết, vào ngày ma thần đến từ bên ngoài bầu trời giáng xuống, một người nào đó mang huyết mạch tộc Thiện Ngôn sẽ dẫn dắt tất cả chúng ta cùng chống lại ma thần. Không phải huyết mạch tộc Thiện Ngôn làm dấy lên chiến hỏa trong thiên hạ, mà là ma thần đến từ bên ngoài bầu trời giáng xuống, ép chúng ta không thể không chống lại. Tiên đoán nói huyết mạch tộc Thiện Ngôn thí thần diệt ma, nhưng kẻ mà bọn họ giết là ma thần đến từ bên ngoài bầu trời. Toàn trường sôi nổi. Tất cả các nhân loại và phi nhân loại ở đây, có bao nhiêu người chưa từng nghe qua truyền thuyết này? Dù là trước kia chưa từng nghe qua, thì bây giờ cũng sẽ được người bên cạnh phổ cập kiến thức. Nghiêm Mặt chuyển mắt nhìn Vô Tưởng, chào y. Vô Tưởng cũng mỉm cười đáp lại. Phản ứng của người âm thành là lớn nhất. Thành chủ âm thành trên bản đồ bỗng nhiên hô to một tiếng, thất thố chạy đến rìa bản đồ, cao giọng hỏi Vô Tưởng. Đại nhân, ý ngài là truyền thuyết kia sai rồi, huyết mạch tộc Thiện Ngôn không phải kẻ địch của cả thiên hạ. Vô Tưởng rất chắc chắn mà trả lời, không phải. Thành chủ âm thành thét dài một tiếng, lúc này tất cả người âm thành ở đây đều lệ nóng doanh trọng. Vương hậu bỗng nhiên khóc thành tiếng, vương thất âm thành bọn họ chính là huyết mạch tộc Thiện Ngôn, bọn họ lưng đeo gánh nặng của lời tiên tri về huyết mạch. Lén gạt cái bí mật này, có ai biết bọn họ phải chịu bao nhiêu áp lực khi bọn họ phát hiện năng lực của con trai trưởng, lại phát hiện chí nguyện của trưởng nữ, có ai biết bọn họ đã phải sợ hãi cỡ nào. Chúng thần ơi, tại sao lại như vậy? Bọn ta, tổ tiên bọn ta đã xử tử bao nhiêu người mang năng lực huyết mạch cường đại. Ông thành bọn ta. Đại tư tế ông thành thống khổ gào lên, âm thanh bọn họ vốn hẳn đã cường đại hơn, nhưng vì lời tiên đoán trong truyền thuyết, bọn họ không thể không tự mình diệt trừ một vài người có năng lực huyết mạch phản tổ cường đại. Mà Lạp Mặc Linh và Lạp Mặc Na, nếu không phải thế hệ thành chủ và tư tế âm thanh lúc này rất trọng tình, thương tiếc cho con mình, thì chắc hai người bọn họ đã không sống được đến bây giờ. Vương hậu nhìn về phía Lạp Mặc Linh ngồi trên khán đài cửu nguyên, khóc càng thêm đau xót. Lạp Mặc Linh nhìn trời, cười khẽ. Lạp Mặc Na lau nước mắt, quỳ thi lễ với vô tượng, sau đó đi xuống nâng mẫu hậu của mình dậy. Cô ta cũng nhìn về phía anh mình, nhưng anh cô ta lại không nhìn bọn họ. Cô ta đáng thương, vậy còn anh cô ta thì sao? Cô ta chỉ lạc mình trong lời tiên đoán, nhưng anh trai cô ta lại bị một truyền thuyết ép phải làm người căm suốt 10 năm trời. Một vương tử nhưng lại bị ép cho không thể không rời khỏi quê nhà của mình. Nhưng mà hóa ra anh trai cô cũng không phải người trong truyền thuyết, mà cô ta cũng không phải người may mắn trong tiên đoán. Lạp Mặc Na cười thảm. Cô ta vẫn đố kỵ với Nghi Mặc, cũng hận hắn, nhưng bây giờ cô ta cảm thấy đầu óc của mình chưa bao giờ thanh tĩnh được như vậy, chưa từng trong hơn 20 năm. Cô ta thật khờ, thân là đại công chúa âm thanh, khi cha mẹ và tư tế không phản đối việc cô ta kế vị, vậy vì sao cô ta muốn bỏ gần tìm xa mà chạy tới đỉnh Việt, để hôm nay làm bại lộ thực lực của mình, dù cô ta có bại bởi mặt vua cửu nguyên. Nhưng nếu cô ta muốn ngôi vị của thành chủ âm thành, vậy người âm thành cũng chỉ có hoan nghênh. Đương nhiên, cô ta cũng sẽ không từ bỏ đỉnh Việt. Nhưng từ hôm nay, cô ta sẽ không coi thường sức mạnh mà âm thành có thể cho mình. Lạp Mặc Na lại lần nữa nhìn về phía Lạp Mặc Linh. Anh bỏ tất cả những thứ đó, vậy tôi sẽ lợi dụng nó. Anh cả, cảm ơn anh. Cảm ơn sự bảo hộ của anh, cảm ơn sự thoái nhượng của anh. Cô ta lại nhìn về phía chiến trường, yên lặng nói với Nghiêm Mặt. Tôi cũng phải cảm ơn anh khiến cho tôi biết được tư vị của ghen ghét và thù hận, nhưng anh cũng chỉ cho tôi biết sau này phải đi trên con đường nào, và làm sao để lung lạc nhân tâm tốt hơn cùng cách thống trị con dân của tôi. Tôi không dám nói về sau tôi nhất định sẽ mạnh hơn anh, nhưng tôi sẽ không để anh có bất cứ cơ hội nào cười nhạo và khinh thường tôi. Lạp Mặc Na vẫn tiều tụy, nhưng cô ta lại đứng thẳng lưng. Gần nửa đời người, cô ta truy tìm đã khí vẫn giả, đứa con gái muốn trở thành nữ vương của Đông Đại Lục như trưởng thành hơn rất nhiều chỉ trong giây phút ngắn ngủi. La Tuyệt vỗ tay tạo ra tiếng sấm. Còn 15 phút nữa. À, mọi người mau nhìn kìa, thủ lĩnh cửu nguyên nổi giận. Dĩ, làm sao vậy? Chúng sinh đang nghe kể chuyện lập tức dời mắt. Trận chiến trên chiến trường vừa mới dừng lại đến hồi gay cấn. Hết chương 630. Chương 631. Bàn luận về tầm quan trọng của thời gian và cuộc chiến của các vị bán thần. Thanh niên cột tóc một bên vò đầu. Vô tượng đại nhân còn chưa nói, chuyện đắc tội đã khí vẫn giả có phải sẽ không có kết cục tốt không? Nhưng lúc này đã không còn người chú ý tới vấn đề này nữa. Tất cả các nhân loại và phi nhân loại đều đặt hết lực chú ý lên chiến trường. Mâu thuẫn xảy ra ở chỗ tộc rắn biển. Tộc này chiếm lĩnh được một vùng thủy vực thì không nhúc nhích nữa. Nhưng khi bọn họ thấy tộc người cá tiến vào lục địa đối phó với kẻ địch của cửu nguyên, thì bọn họ lại ngon ngoe sụt sịt, trộm chạy đi cắm cờ, muốn chiếm lại địa bàn cũ. Tộc người cá vừa thấy thế lập tức lộn trở lại đánh rắn biển. Bọn họ vừa đánh tộc rắn biển, các chiến sĩ thủy thành cũng không thể đứng nhìn, đang phải ôm khổ trong lòng mà tham gia trận chiến, giúp rắn biển đối phó với tộc người cá. Ngưu Phu không muốn bắt nạt đám nhỏ đó, chỉ đứng một bên xem náo nhiệt. Mà tư tế tộc rắn biển thấy Ngưu Phu không ra tay, cô ta cũng không dám ra tay, chỉ nhìn chằm chằm Ngưu Phu. Sương mù, lên! Nghi Mặc khó chịu khi thủy thành giúp tộc rắn biển bắt nạt người cá, trực tiếp dùng sương mù bao vây các chiến sĩ thủy thành trong một khu vực nhỏ. Sương mù nổi lên khiến không ít người chú mục. Tư tế thủy thành đang nghĩ cách xử lý sương mù, nhưng bỗng nhiên y cảm giác được có thứ gì đó đang bò lên người mình dọc theo mắt cá chân. Tư tế thủy thành cúi đầu, đây là cái gì? Một đóa hoa xinh đẹp nở rộ trên sợi dây leo, nhẹ nhàng mở cánh với y. Phập, có mùi hương kỳ lạ chui vào lỗ mũi, tư thế Thủy Thành còn chưa kịp thi triển vu thuật thì đã nhắm mắt ngất xỉu. Đóa hoa rất vui vẻ mà lắc lắc đầu, cỏ cỏ ngược tư thế Thủy Thành. Đóa hoa và dây leo nhanh chóng héo đi, không, không phải héo mà là thu nhỏ lại, biến thành một đóa hoa cây cỏ nhỏ như những cây cỏ bình thường khác mà xuất vào bên cạnh tư thế Thủy Thành. Cũng giống như tư thế Thủy Thành, các chiến sĩ Thủy Thành liên tiếp ngã xuống trong sương mù. Bên cạnh mỗi người đều có một đóa hoa nhỏ xinh làm bạn. Nghiêm mặt mỉm cười, loại hoa này tên là thiên hương, dùng để hại người cũng vui lắm. Có thiên hương là một trong những món quà mà lão Tác Mã tộc Tùng tặng cho hắn. Nghe nói, từng là vật cộng sinh của tộc Tùng, sau lại biến dị. Dựa vào giới thiệu của sách hướng dẫn, thứ đồ chơi này thuộc họ cây nắp ấm. Vốn nó chỉ có thể ôm cây đợi thỏ, sau khi biến dị thì biến thành loại nhìn thấy sinh vật sẽ chủ động tấn công. Đây cũng là lý do tộc Tùng và chúng nó không còn mối quan hệ cộng sinh nữa. Thứ này một khi mọc tràn lan thì sẽ có nguy hại lớn. Sau khi Nghiêm Mặt có cỏ thiền hương thì thương lượng với chúng nó, chỉ khiến sinh vật hôn mê nhưng không được tiêu hóa bọn họ, trừ phi được hắn cho phép. Tuy hắn không phải chiến sĩ điều khiển thực vật, nhưng trên người hắn có gen cây phản hồn, là có cội nguồn năng lượng sinh mệnh dồi dào, còn câu thông được với vạn vật. Cỏ thiền hương liền dứt khoát đồng ý với yêu cầu của hắn, cái giá là sẽ không để chúng nó bị chết héo. Điều kiện này đối với Nghiêm Mặt mà nói quả thật có thể không xem là phí tổn. Chỉ cần một chút năng lượng sinh mệnh là có thể làm được nguyện vọng của cỏ thiền hương và đút no chúng nó. Không ai biết trong sương mù đã xảy ra chuyện gì. Người Thủy Thành dưới đài gấp muốn chết, nhưng người Thủy Thành trên chiến trận đang giúp đỡ tộc rắn biển lúc này đã óc còn không mang nổi mình óc. Những chiến sĩ tộc người cá này suốt cuộc làm sao vậy? Vì sao dù tấn công thế nào cũng không đả thương được họ chút mảy may nào? Từ khi nào thì tộc người cá đã có ngoại thể kiên cố như vậy? Tư tế tộc rắn biển cũng không có cách nào hiểu được. Ngụ vô đại nhân, đây là thủ đoạn của ngài. Ghê gớm, có điều tộc rắn biển bọn ta sẽ không dễ dàng bỏ cuộc như vậy. Ngụ vô lười biếng cười. Đây không phải là thủ đoạn của ta, ta còn chưa có ra tay đâu. Tư tế tộc rắn biển giật mình. Tộc người cá các ngài từ sau khi tiến vào đất liền đã biến dị rồi ư? Ngu vua cười ha ha, sau đó lập tức thu tiếng cười lại. Cô cho rằng vì sao ta muốn gia nhập liên minh cửu nguyên? Đương nhiên là vì tư tế nhỏ của bọn họ quá được thần ưu ái, ngay cả ta cũng nhịn không được mà ghen tị. Cho nên, cái giá của việc làm anh ghen tị chính là không ra tay mà ném hết an nguy của chiến sĩ tộc người cá các anh cho tôi sao? Nghiêm Mặt giận. Tình hình càng lúc càng loạn, người bị phân tán, người bị thương, thậm chí là thiệt mạng càng lúc càng nhiều hơn. Nghiêm Mặt hỗ trợ người cá, người rắn và thú nhân cũng càng lúc càng vất vả. Ba tộc này ý có vòng bảo hộ vô địch của Nghiêm Mặt mà như cắn thuốc kích thích, cứ chạy loạn khắp sân. Tóm được kẻ địch liền đánh, ý thức tự bảo hộ của mình hạ xuống mức thấp nhất. Đáng sợ nhất là bọn họ như chướng mắt những chiến sĩ cùng cấp bậc, chẳng những khiêu chiến vượt cấp mà một vài tên lớn gan còn chạy đi khiêu khích bán thần của nhà người ta. Nghiêm Mặt bị hố, bà nội mẹ nó, có tin tôi lập tức bỏ vòng bảo hộ ra cho các người cút hết về vòng tay của mẫu thần không? Bộ tướng vòng bảo hộ của hắn không cần năng lượng à? Bị chiến sĩ cấp 9 đánh một cái và bị chiến sĩ cấp 10, thậm chí là bán thần đánh một cái sao mà giống nhau hả? Huống hồ chi, nếu không phải ngoại hình của ba tộc này quá đặc biệt thì hắn đã không tìm được bọn họ giữa chiến trường rối beng rồi. Quả nhiên, không tham gia thực chiến, anh vĩnh viễn không biết trên chiến trường sẽ phát sinh chuyện đặc sắc gì, mệt chết hắn. Điều khiến hắn đau đầu là bởi vì bị sách hướng dẫn ràng buộc, hắn vẫn không thể nhìn các sinh linh có địch ý với cửu nguyện bị thương mà mặc kệ. Chỉ cần vừa nhìn thấy, hắn phải phân ra một chút tinh lực để trị thương cho đối phương. Tuy người bị thương sau khi biết mình được hắn cứu đều cảm kích hắn không thôi, nhưng thật sự quá mệt mỏi rồi. Có lẽ do luyện tập nhiều trong chiến đấu, Nghiêm Mặt nhanh chóng nắm được bí quyết chỉ dùng một thế tay hoặc một vài chữ đơn giản là có thể thi triển năng lực. Sắc lệnh cầm máu, sắc lệnh nối xương, sắc lệnh thức tỉnh. Lúc này, hắn không cần khiêu vũ, động tác tứ chi đã khiến năng lượng trong trời đất dao động. Hắn là người tộc Thiện Ngôn, Trong lời nói bẩm sinh để chứa đựng sức mạnh thần bí khó lường, hắn từng thử rất nhiều từ biểu đạt sự ra lệnh. Sắc lệnh chỉ là một trong số đó, nhưng hiệu quả không quá tốt. Hôm nay, hắn phát hiện chỉ cần phối hợp với một thế tay nhỏ thì từ sắc lệnh sẽ phát huy tác dụng làm hắn không ngờ tới. Chẳng trách đạo gia thích dùng từ sắc trong phù chú, có lẽ cái này thật sự phù hợp với quy tắc căn bản nào đó trong trời đất. Chiến sĩ tộc người cá đánh ngã hết các chiến sĩ rắn biển, thấy Ngô Vu không có ý phản đối, đám người cá hiếu chiến liền ùa lên như ông vỡ tổ mà đánh nữ tư tế nhà người ta. Tư tế tộc rắn biển nổi giận, khi ta dễ bắt nạt đúng không? Lập tức giơ quyền trưởng, sóng nước quay cuồng, trong nước xuất hiện một cái bóng đen. Tộc người rắn khá lười biếng, người khác không chọc đến họ thì họ cũng không chủ động chọc đến người khác. Bây giờ là mùa đông, bọn họ thích ngủ hơn đánh nhau. Mà khi bọn họ phát hiện mình có vòng bảo hộ vô địch của Mặc Phu, bọn họ bỗng nhiên trở nên vô cùng tích cực. Thành chủ Không Thành và lão tư tế của bọn chúng đều đã chết, chúng ta dứt khoát chiếm hết địa bàn Không Thành đi. Được được được. Kỳ thật thung lũng tình làm nhà ở gần Không Thành rất thích hợp cho tộc Bạch khi chúng ta sinh sản. Chờ khi lấy được, chúng ta sẽ thương lượng với Mặc Phu đi chuyển một phần tộc nhân qua thung lũng làm nhà đi. Được đó. Vì thế, người Không Thành xui xẻo rồi. Phòng Nghiêu thấy tộc Bạch Hy chạy tới gây sự với Không Thành, liền lui về phòng thủ địa bàn Phong Thành, thuận tiện cướp chút ít của những người khác. Bên cửu nguyên không thể mở rộng, vậy bọn họ có thể mở rộng sang hướng khác. Nhưng tộc Bạch Hy không dễ thỏa mãn như vậy, khi bọn họ đuổi người Không Thành đến mức bọn hắn chỉ có thể cố thủ một chỗ, bọn họ lại tiếp tục nhắm vào địa bàn của tộc Hữu Xí. Nói nhỏ, kỳ thật tộc Bạch Hy ghét tộc Hữu Xí nhất, hai tộc này chính là thiên địch. Tộc Hữu Xí vừa thấy tộc Bạch Hy lớn mật đến khiêu khích bọn họ, mà lúc này tộc người khổng lồ cũng không đứng yên nữa. Tuy dân cư của bọn họ không nhiều lắm, nhưng hình thể rất lớn, sức ăn mạnh, địa bàn cũng cần phải lớn. Thấy người Không Thành bị đánh cho hoảng sợ bỏ chạy, bọn họ cũng muốn đi chiếm địa bàn của Không Thành. Tộc trùng nhân thấy mấy tộc khác đều mở rộng địa bàn thì sao ngồi yên được nữa. Mà tộc thú nhân... Chiến sĩ tộc này cắn cho chiến sĩ đỉnh Việt người thủng đại lỗ, hưng phấn quá mức mà bắt đầu cắn hội đồng thù nghệ. Nhưng thù nghệ dễ bắt nạt sao? Hắn không đánh lại nguyên chiến, nhưng đánh đám thú nhân khổng lồ chỉ biết dựa vào thân thể to đùng của mình thì khác. Dưới đủ loại tình huống, áp lực của Nghiêm Mặc trong nháy mắt đã tăng gấp bội. Hắn bắt đầu cảm thấy cố sức, không phải hắn không thể tiếp tục duy trì vòng bảo hộ, nhưng các bán thần vẫn chưa ra tay, hắn phải giữ năng lượng đến phút cuối. Nghi mặt bớt thời giờ, móc ra phấn thiên loại nhỏ xem thời gian, mí mắt bỗng nhiên giật giật, vội ngẩng đầu kêu à chiến. Nguyên chiến vốn không chịu nổi chuyện Nghi mặt phải phân tâm bảo hộ người khác, khi vừa nhận được ánh mắt cầu cứu của Nghi mặt, kỳ thật người ta chỉ muốn hắn dừng chạy quanh nữa mà giải quyết dứt điểm kẻ địch đi. Lại vừa thấy tình hình trận chiến, lửa giận của người đàn ông cao lớn nọ lập tức bốc lên cao. Dưới sự giận dữ mà cho mặt đất nuốt hết cờ của các thế lực, còn hất hết toàn bộ chiến sĩ không phải bán thần ra khỏi bản đồ. Chẳng phân biệt địch ta. Toàn trường cầm nín. Các chiến sĩ bị hất ra khỏi bản đồ đấm mạnh xuống mặt đất. Địch mẹ nhà anh, anh có cái bản lĩnh này sao lại kéo dài thời gian tới tận bây giờ? Chiến sĩ Thủy Thành dụi dụi mắt tỉnh ngủ. Chúng ta làm sao vậy? Sao đột nhiên văng xuống đài rồi? Các đồng minh cửu nguyên cũng đờ ra. À, ai có thể nói cho tôi biết thủ lĩnh cửu nguyên có ý gì không? Vì sao cờ của bọn họ cũng mất tích luôn rồi? Những người này không thể lên bản đồ trở lại, liền vây quanh khán đài cửu nguyên, không cho một lời giải thích liền không thả người. Thành chủ hóa thành thì trực tiếp châm ngòi. Ta sớm nói cửu nguyên không có ý tốt, nhìn xem, bọn chúng đã lộ mặt thật rồi, vọng tưởng thống trị cái đông đại lục. Vu Tượng đại nhân, anh thấy sao hả? Vu Tượng, ông mạnh, ông cũng có thể. Thành chủ hỏa thành suýt bị nước miếng làm sặc chết. Các thế lực khác tạm thời không nói gì, dù sao bán thần của bọn họ vẫn còn trên bản đồ. Mấy người già, trẻ em của cửu nguyên vô cùng bình tĩnh. Chú Phu ném vỏ hạt hướng dương, nói: ngồi xuống hết coi, đừng có trắng tầm mắt bổn đại phu. Ai trắng, ta liền chú cả nhà hắn chết sạch. Lời nguyền này quá ác rồi, đám người đang vây quanh đều ngoan ngoãn ngồi xuống, không chịu ngồi thì đều bị bạn bè đánh chạy. Trên đài, Thù Nghệ là chiến sĩ không phải bán thần duy nhất, không bị hất súng. Lúc này hắn đang quỳ một gối trên đất, mệt đến mức thở hổn hển từng hơi, qua một lát mới đứng dậy mà hung hăng chừng người nào đó. Thực lực của hắn kém xa người này như vậy ư? Thù Nghệ siết chặt nắm tay, hắn sẽ không nhận thua, hắn dùng chiến hồn của mình để thề, sớm muộn gì, rồi một ngày hắn cũng sẽ đánh bại người này, dùng năng lực thật sự của hắn. Năng lực mà làm mặt na cho hắn đã hết thời gian, vừa rồi khi chiến đấu sung sức cỡ nào thì bây giờ liền mệt mỏi cỡ đó. Nếu không phải hắn luôn cứng cỏi thì sợ là lúc này đã quỳ sạp trên mặt đất giống như những chiến sĩ khác. Đừng nói là tên kia vì nhận ra điều này mà hất hết bọn hắn xuống nhà. Tâm tình của Thù Nghệ trở nên quái dị, ánh mắt dời từ nguyên chiến sang nghiêm mặt, đôi mắt sắc bén hình viên đạn lập tức biến thành ngọn lửa mãnh liệt. Chỉ nhìn người này thôi mà hắn đã cứng rồi. Hắn thích sự kiêu ngạo của người này, thích sự cường đại của người này. Chỉ cần nghĩ đến một ngày nào đó trong tương lai, hắn có thể đè đại tư tế cường đại đó dưới thân, muốn làm gì thì làm, thì hắn nhịn không được mà muốn nổ tung. Radar của Nguyễn Chiến liền dựng đứng, hung tợn trừng Thù Nghệ. Mẹ nó, hắn không nên hạ thủ lưu tình như vậy mà, đáng lẽ ra hắn phải đập cho thằng khốn đó ra bã mới đúng. Được rồi, kỳ thật hắn đã làm, nhưng không thành công. Thân thể Thù Nghệ hình như cái điểm đặc biệt, có thể hóa thành kim loại như cách mà hắn hóa thành cát. Đối phương đã vài lần giữ vào chiêu này mà thoát khỏi tay hắn. Cuối cùng, khi hắn hất tất cả các chiến sĩ không phải cấp bán thần xuống đài, nhưng cái tên này thì chân như mọc rễ, không bị hất ra. Hắn ta sẽ là một kẻ địch khó chơi đầy. Nguyên chiến có dự cảm. Trở về rồi phải nhốt mặt trong thần điện mới được, không bao giờ để em ấy gặp người ta nữa. Đương nhiên, đây chỉ là ý dâm của Nguyên chiến. Nó là một trong những nguyện vọng vĩnh viễn không bao giờ làm được. Hắn còn từng nghĩ đến việc biến toàn thân thành nước, thành cát, thành dây leo mà chui hết vào thân thể mặt, nhưng sợ bị đánh chết nên chỉ dám nghĩ chứ không dám làm. Không nói đến hàng tá nguyện vọng ảo tưởng xấu xa, kỳ lạ, chắc chắn không bao giờ thực hiện được của nguyện chiến dành cho tư tế đại nhân nhà mình, mà nói tới phản ứng của chúng sinh hiện giờ. Thẳng đến lúc này, mọi người mới hiểu vì sao lúc nãy tư tế cử nguyên lại dọn hàng ra bán trên chiến trường, biến một chiến trường nghiêm túc thành hội chợ giao dịch hàng hóa, còn bày ra đủ thứ đồ tốt. Hóa ra, không phải vì bọn họ cho rằng cửu nguyên đã lung lạc được một đám thế lực trước đó, mà là người ta căn bản không để tâm đến trận so đấu này. Chẳng trách mặt vua cửu nguyên lại nói với thủ lĩnh cửu nguyên cái gì mà, đừng đùa nữa. Trúng thần tải thưởng, thì ra vừa rồi người ta thật sự đang đùa. Trên khán đài có người thất thần mà lẩm bẩm. Bao nhiêu đàn bà con gái giống cái nhìn Nguyên chiến mà chảy nước miếng. Thật mạnh, thật cường tráng, đây là một người đàn ông, giống được lợi hại cỡ nào, nếu có thể cướp về thì thật tốt. Thủ lĩnh cửu nguyên đã là bán thần đi. Sợ là không chỉ có thế. Đúng rồi, các người có phát hiện hôm nay có rất ít người chết không? Lại là thanh niên cột tóc một bên kia, hắn rất nhảy bén. Giọng thanh niên đó không thấp, rất nhiều người nghe thấy, mà khi được thanh niên nhắc nhở, mọi người cũng chú ý tới điểm này. Lạ thật, chỉ có 3 người chết thôi, những người khác cùng lắm chỉ có bị thương. Không đúng, sao bị thương cũng ít như vậy? Thanh niên cột tóc một bên lại mở miệng. Không chỉ có vậy, mọi người xem, người đứng về phe cửu nguyên, ngay cả bị thương cũng không có lấy một ai. Chúng sinh cả kinh, cẩn thận quan sát liền phát hiện đúng là như thế. Tiếng nghị luận vang lên xôn xao, sau đó tiếng cảm thán kinh ngạc dần biến lớn. Chắc chắn là mặt vua kia, tôi thấy cậu ta cứ mãi cứu người, chỉ cần là nơi mà cậu ta chỉ vào thì người bị thương sẽ nhanh chóng khôi phục. Còn có vòng bảo hộ, cậu ta tạo vòng bảo hộ cho tộc người cá, người rắn, thú nhân. Tôi nghe thấy cậu ta chỉ về phía 3 tộc hô một chữ hộ. Đây là vô lực gì vậy? Có thể tạo vòng bảo hộ liên tục trong thời gian lâu như vậy. Có vòng bảo hộ đó thì chẳng khác nào bất bại rồi. Ai mà đánh thắng được bọn họ? Không nói tới chuyện khác, chỉ nói tới năng lực phụ trợ của mặt vua, quả thật quá tuyệt. Cậu ta còn giết cả thành chủ không thành và tư tế Trần Lão, lực sát thương cũng là hạng nhất. Thanh niên cột tóc một bên nhỏ giọng nhắc nhở. chúng sinh trên đài yên lặng nhìn mặt vua, đây là sức mạnh của đại khí vận giả sao? Nếu mình, tộc mình, bộ lạc mình cũng có một đại khí vận giả thì sẽ tốt biết bao nhiêu. Người cửu nguyên nghe tiếng nghị luận và thở dài truyền đến từ trên khán đài, kiêu ngạo đến mức mũi sắp hết lên tới trời. Khắc khắc khắc, các người có hâm mộ hay ghen tị tới chết cũng không có được đâu, mặc vô đại nhân là cửu cửu nguyên bọn tôi. Trên bản đồ suốt cuộc chỉ còn lại bán thần của các thế lực, cộng thêm thù nghệ của đỉnh Việt. Việc nguyên chiến nuốt cờ làm nhiều người tức giận. Cái tên này còn kiêu ngạo mà cắm hết toàn bộ cờ của cửu nguyên quanh bản đồ một vòng. Nhằm bán thần không thể trơ mắt nhìn các thế lực mình bảo hộ nhiều năm cứ như vậy mà bị người ta gom thâu, tất cả đều bao vây nguyên chiến. Nói đi, cậu chọn bị đánh hội đồng hay là ngoan ngoãn nhường địa bàn để chiếm trả? Nguyên chiến lạnh lùng cười, nâng cánh tay lên, sờ sờ cái vòng tay bằng xương có kiểu dáng đơn giản trên cánh tay. Mặt, để tôi, em nghỉ ngơi một chốc trước đi. Nghi mặt chậm rãi nói, thời gian chiến đấu chỉ còn chưa đến 5 phút đồng hồ. Nguyên chiến vô cùng tự tin, vậy là đủ rồi. Các bán thần trên bản đồ có Ngu Phu tộc người cá, Lão Tác Mã tộc Phong, Lão Tác Mã tộc Tùng bên Mộc Thành, Tư Tế Rắn Biển bên Thủy Thành, ông Lão Phong Ngữ bên Phong Thành, tay cầm một quả cầu trong suốt, Kiến Lửa Chúa của Hỏa Thành, Anh Vũ Bảy Màu của Âm Thành, Bóng Đen của Ám Thành, Tổ Phù Tác Mãn của tộc Thú Nhân vẫn luôn không ra tay, cùng với hai người cửu nguyên. Có lẽ bán thần trên Đông Đại Lục không chỉ có những nhân vật này, dù sao các bán thần không thích ra mặt, nhưng các bán thần tới đây ngày hôm nay chắc chắn là đại diện cho các thế lực cường đại nhất trên Đông Đại Lục. Gia nhập liên minh cửu nguyên, chuyện địa bàn gì đó đều có thể thương lượng. Ngư Phu ngồi dựa trên một tảng đá, nói, tộc người cá các anh thật sự quyết tâm muốn giúp cửu nguyên. Tư Tế tộc Sắn Biển cười lạnh. Ngư Phu lắc lắc ngón tay. Cô nói sai rồi, không phải bọn ta muốn giúp cửu nguyên, mà là bọn ta đang giúp chính mình. Các người không gia nhập bây giờ, vậy về sau các người sẽ hối hận. Có tin hay không thì tùy các người. Ta chỉ nói như vậy ở đây, còn tương lai... sẽ là khoảng thời gian không lâu nữa, có lẽ 5 năm, 10 năm, cửu nguyên và Đông Đại Lục sẽ xảy ra biến hóa cực lớn. Nghe Ngô Phu nói xong, không ít bán thần như đang suy tư điều gì, nhưng cũng có bán thần khịt mũi coi thường. Ngô Phu lạnh lùng đảo mắt nhìn những bán thần đó, ngay cả chút hứng thú trào phúng cũng không có nổi. Người không biết thì không sợ, nhưng lại đáng thương biết bao. Đánh một trận đi, xưa nay Đông Đại Lục lấy thực lực để quyết định vị trí. Dù cửu nguyên các người muốn làm cái gì thì cứ lấy thực lực ra mà khiến cho bọn ta tâm phục khẩu phục. Nếu các người thật sự có thể đánh cho tất cả bọn ta phục, vậy dù có giao cả Đông Đại Lục cho cửu nguyên các người thống trị cũng được. Anh Phủ Bảy Màu mở miệng. Các bán thần khác nhìn nhau cũng cảm thấy phương pháp này là công bằng nhất. Ông Lão Phong Ngữ, vậy chúng ta chia lập trường ra đi. Người đồng ý gia nhập cửu nguyên thì đứng ở bên này, không muốn thì đứng ở bên kia. Nếu sau trận chiến mà bên cửu nguyên thắng, vậy không có gì đáng nói. Nhưng nếu sau trận chiến mà bên đối lập cửu nguyên thắng, thì từng người lại đánh một trận nữa để xếp hạng. Không được, mắc gì cửu nguyên thắng thì phải quy hết về bọn họ, thua mà còn có thể xếp hạng lần nữa. Anh Vũ Bảy Màu không đồng ý. Ta đề nghị nếu cửu nguyên thua, vậy toàn bộ thế lực thuộc về cửu nguyên phải rời khỏi Đông Đại Lục, như vậy mới công bằng. Ông Lão Phong Ngữ cười quái dị. Không bằng phân chia lập trường trước đi. Chia trước thì chia trước. Anh Vũ Bảy Màu không chút do dự đứng ở phe đối lập với cửu nguyên. Bóng đen của Ám Thành cứ suy xét mãi rồi cũng đứng qua. Theo sau là thù nghệ của đỉnh Việt và Tư Tế tộc Rắn Biển. Kiến Lửa Chúa thở dài, nói với Nghiêm Mặt. Nếu là riêng một mình ta sẽ đồng ý gia nhập cửu nguyên các cậu. Nhưng Hỏa Thành là trách nhiệm của ta phải bảo vệ địa bàn của họ. Nghiêm Mặt tỏ vẻ mình hiểu. Kiến Lửa Chúa đứng bên cạnh thù nghệ. 5-7, tất cả các thế lực bao gồm cả chúng sinh trên khán đài cũng nhìn về phía tổ phù tác mãn của tộc thú nhân trước mắt vẫn chưa rõ là địch hay ta của cửu nguyên. Tổ phù tộc thú nhân là một con dĩ thú có lông màu hoàng kim, trên trán có 3 con mắt, phía sau có ba chiếc đuôi. Hình thể của thú hoàng kim ba mắt không quá lớn, không tính đuôi thì khoảng chừng 2 mét, con mắt thứ ba của ông luôn nhắm chặt. Nhưng lúc này nó đã mở ra. Ông nhìn tất cả các chiến sĩ ở đây một lượt, cuối cùng nhìn về phía Nghiêm Mặc. Cậu bé, nếu cậu đồng ý trợ giúp tộc thú nhân hoàn toàn tiêu diệt bộ lạc đến Việt, thì tộc thú nhân sẽ mãi mãi là bạn của cậu. Những người còn sống của đến Việt phẫn nộ sóng to, Thu Nghệ chỉ lặng lặng nhìn Nghiêm Mặc. Trước tiên, Nghiêm Mặc hành lễ với tổ phụ tộc thú nhân bằng lễ tiết của cửu nguyên, sau đó mới nói. Thật xin lỗi, tổ phụ đại nhân của tộc thú nhân, tôi phụng mệnh của tổ thần thành lập cửu nguyên là vì đoàn kết tất cả các thế lực có thể đoàn kết lại để cùng chống ma thần đến từ bên ngoài bầu trời trong tương lai. Cửu nguyên vĩnh viễn sẽ không chủ động xâm lược lãnh thổ của người khác, càng sẽ không chủ động giết sạch một tộc đàn nào đó. Chúng sinh khiếp sợ. Nếu những gì Nghiêm Mặc nói trước đó chỉ là nói cho có, nhưng bây giờ rõ ràng tất cả ưu thế đều nằm bên cửu nguyên. Chỉ cần bọn họ kéo được tộc thú nhân qua, dùng 7 đánh 5, thì cửu nguyên cơ hồ đã đứng ở thế bất bại. Nhưng lúc này, Mặc Vu lại từ chối đề nghị của tộc thú nhân, còn nói rõ lập trường của mình một lần nữa, khiến người ta sắc đổi kinh ngạc. Tổ phụ tộc thú nhân cũng không giấu vẻ kinh ngạc của mình. Đỉnh Việt là kẻ địch của các cậu. Không, ma thần đến từ bên ngoài bầu trời mới là kẻ địch của chúng ta. Đỉnh Việt... Nghiêm Mặc nhìn về phía Thù Nghệ, khẽ mỉm cười với hắn. Tỉ như trong tộc thú nhân các ông cũng sẽ có đủ loại mâu thuẫn. Tộc ăn thịt và tộc ăn cỏ sẽ mãi mãi là thiên địch. Nhưng các ông sẽ bởi vì nguyên nhân này mà hoàn toàn tiêu diệt thiên địch của mình sao? Tổ phụ tộc thú nhân còn muốn tranh cãi một chút. Thủ lĩnh các cậu đã giết tù trưởng của bọn họ. Đây là so đấu để tranh đoạt địa bàn. Quy tắc đã nói bất kể sống chết, huống chi là tù trưởng Đỉnh Việt đánh lén tôi trước. Nghiêm Mặc nhàn nhạt nói. Người Đỉnh Việt đứng dưới đài không cảm thấy hổ thẹn gì, bởi vì việc đánh lén vốn dĩ cũng là một trong những cách chiến đấu. Các thế lực khác cũng không có ai chỉ trích bọn họ về việc đó, nhưng mọi người cũng thừa nhận Nghiêm Mặc nói rất đúng. Tù trưởng Đỉnh Việt ra tay trước, bị giết chết cũng là do bản lĩnh ông ta không bằng người khác. Đủ rồi, tộc thú nhân, đây là trận chiến giữa Đỉnh Việt tôi và các người. Ông có dám nhận lời khiêu chiến của tôi không? Thù Nghệ đứng thẳng tắp, trong mắt hắn bắn ra chiến ý vô hạn. Mặc dù bây giờ kỳ thật hắn đã là nỏ mạnh hết đà. Tổ phu tộc thú nhân còn chưa trả lời thì anh phủ bảy màu lại kêu lên. Khoan đã, hiện giờ vấn đề của chúng ta là giải quyết cửu nguyện trước. Các người đừng quên, địa bàn của chúng ta đã bị cửu nguyện chiếm hết. Nguyên Chiến mất kiên nhẫn, đang định hét lên, vậy thì đấu võ, nhưng bị Nghiêm Mặc giữ chặt. Nghiêm Mặc móc ra vấn thiên loại nhỏ cho hắn xem, mới đầu Nguyên Chiến không hiểu gì hết, nhưng giờ khi hắn thấy rõ kim đồng hồ trên đó thì phì cười ra tiếng. Cũng vào lúc này, chim báo giờ hót lên. Chúng sinh dại ra, nhóm bán thần trên đài cũng choáng váng. Này, bọn ta còn chưa đánh đâu, sao mày lại có thể kêu to vào lúc này? Là Tuyệt dở khóc dở cười, khó xử nhìn Vô Tượng. Lúc này Vô Tượng cũng ngây ra, dựa theo quy tắc, Đông Đại Lục bây giờ đã thuộc về cửu nguyên. Nghiêm Mặc sâu xa nói, đây là tầm quan trọng của việc nắm giữ thời gian. La Tuyệt ho khan một tiếng, nhắc nhở. Đã đến giờ, ta tuyên bố người thắng... Từ từ. Chúng sinh cùng nhau hô to. Các bán thần trên đài cũng nóng nảy. Không tính, tiếng chim kêu vừa rồi không tính. Chúng liên minh cửu nguyên dưới đài cùng gào lên. Không biết xấu hổ, mắc gì không tính. Cửu nguyên chúng tôi thắng, thời gian đã hết. Nhằm bán thần quả thật muốn khóc, bọn họ đều là sự tồn tại cường đại. Mỗi một vị trong số họ đã sống không biết bao nhiêu năm. Hai tiếng đồng hồ này, ngày thường ai mà để ý. Chỉ một giấc ngủ gật cũng đã dài hơn hai tiếng rồi. Biểu bọn họ để ý hai tiếng ngắn ngủ như vậy chẳng phải là làm khó bọn họ rồi sao? Người trên đài ngu mặt ra, người dưới đài thì kêu loạn. Biến cố và tình thế phát triển này là không ai ngờ đến. Qua hôm nay, chúng sinh trên Đông Đại Lục chắc sẽ để ý đến khái niệm thời gian hơn. Nhưng bây giờ... Mắt thấy người dưới đài đã sắp choảng nhau, La Tuyệt liên tục vỗ tay phát ra tiếng sấm cảnh báo chúng sinh. Nhưng quần chúng quá mất kích động và phẫn nộ, mắt thấy đã sắp không áp chế được. Thanh niên cột tóc một bên nói thầm. còn so cái gì nữa, tất cả chiến sĩ của các thế lực đều bị thủ lĩnh Cửu Nguyên hất súng đại, ngoại trừ Cửu Nguyên ra thì tất cả đã sớm thua đến không thể thua hơn. Đương nhiên, lời của thanh niên cột tóc một bên đã chìm trong tiếng gào thét. Một trận đất rung núi chuyển xảy ra, làm rất nhiều nhân loại và phi nhân loại sợ tới mức muốn bỏ chạy. Nhưng địa chấn rất nhanh đã dừng, giọng nói của thủ lĩnh Cửu Nguyên vang lên toàn trường. Các người không phục. Được, vậy tôi sẽ đánh tới khi nào các người phục. Đừng kéo dài thời gian nữa, bây giờ chiến luôn. Hơn nữa, vì để các người tâm phục khẩu phục, liên minh Cửu Nguyên sẽ chỉ có tôi và Mặc Vu xuất chiến, nhào vô. Ngô Vô nghe vậy thì là người đầu tiên rời khỏi, trực tiếp lui lên khán đài. Lão Tắc Mã tộc Phong và tộc Tùng không nói hai lời, cười ha hả rút rẻ cậy xuống khỏi bản đồ. Ông lão Phong Ngữ thì sờ sờ viên châu trước ngực, dài giọng hỏi. Các cậu có đảm bảo là địa bàn của Phong Thành bọn ta không bị nhỏ hơn và cũng không kém hơn hiện tại? Nghi mặt gật đầu. Tôi đảm bảo. Được. Ông lão Phong Ngữ cười to, theo gió mà bước trở về khán đài Phong Thành. Tổ vô tộc thú nhân khó xử, Mặc Vô Cửu Nguyên đã trợ giúp tộc thú nhân rất nhiều, nhưng bọn họ không thể từ bỏ lãnh địa của mình như vậy, càng không muốn giao tương lai của mình cho người khác. Nghe mà không có thời gian giải thích nhiều với tộc thú nhân, người tộc này hắn vẫn chưa tiếp xúc nhiều. Hắn nhìn ra đối phương đang khó xử nên chỉ ôn hòa nói. Ở lại đi, Cửu Nguyên chúng tôi không ép mọi người phải gia nhập liên minh Cửu Nguyên. Trận chiến này liên quan đến lãnh địa của tộc thú nhân các ông. Ông ở lại vẫn tốt hơn là rời đi. Về phần tình hữu nghĩa với tộc thú nhân và Cửu Nguyên, tôi có thể dùng chiến hồn mình thề. Tuyệt đối sẽ không vì kết quả của trận chiến này mà thay đổi. Tổ vư tộc thú nhân trầm mặt trong chốc lát, nói ra ba chữ. Cậu, rất tốt. An Vũ Bảy Màu vô cùng vui sướng, tiếp đón chúng bán thần. Trước tiên chúng ta phải giết hai người Cửu Nguyên, xử lý xong thì sẽ phân chia địa bàn của chúng ta sau. Nghe mặt vỗ vỗ cánh tay Nguyên Chiến, chuẩn bị tốt chưa? Nguyên Chiến lại lần nữa vuốt ve cái vòng trên cánh tay, cười ngạo nghễ. Xem tôi đánh cho chúng kêu cha gọi mẹ như thế nào. Trận chiến lại lần nữa bắt đầu, tất cả các nhân loại và phi nhân loại đều cho rằng đây sẽ là một cuộc quyết đấu khiến cả thiên hạ kinh hãi, mà sự thật quả thật là như thế. Nhưng khi mọi người cho rằng trận chiến đấu này nhất định sẽ kéo dài liên tục mấy ngày mấy đêm, hay thậm chí là càng dài hơn, thì trận quyết đấu giữa một nửa bán thần trên Đông Đại Lục cùng thủ lĩnh và tư tế Cửu Nguyên lại kết thúc chỉ trong vài phút ngắn ngủi. Cho đến khi kết thúc, hơn 7 phần nhân loại và phi nhân loại ở đây đều bị dọa cho thiếu điều tệ ra quần. Hết chương 631.